Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2291, chương 2291, truyền lệnh bốn phương đánh dẹp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu trời dần dần sáng, quân phản loạn đại doanh một mảnh hỗn độn, thi thể chất đống như núi, mùi máu tươi hấp dẫn không thiếu con ruồi. Quân đường tướng sĩ ở kiểm tra hoàn chiến trường sau đó bắt đầu hướng Tần Thiên báo cáo tình huống. Vương gia, Ngụy Vương Lý Thái, Tấn Vương Lý Trì, Thục Vương Lý Khác cùng với Tề Vương Lý Hữu đều đã chạy trốn. Chạy, Tần Thiên là có chút ngoài ý muốn. Tối ngày hôm qua, đúng là có một ít quân phản loạn chạy ra ngoài, nhưng hắn cảm thấy bọn họ như vậy tập sát, ít nhất có thể bắt mấy cái vương gia. Có thể để cho hắn không có nghĩ tới là bọn họ chỉ bắt được liền một cái vương gia. Đây không khỏi quá ít một chút. Mà những người này nếu như đem về mình đất phong, vậy sau này muốn tiêu diệt bọn họ, khẳng định vẫn là phải phí một chút phiền toái. Bất quá, thành Trường An nguy cơ coi như là giải trừ. Tần Thiên rất nhanh lại bình tĩnh lại, nói: trở về thành, binh mã tụ họp sau đó liền bắt đầu trở về thành. Thành Trường An bên này, Lý Thừa Càn đã sớm nghe tin tức, ở chỗ này chờ. Lần này thắng lớn, tiên sinh thật là công ở xã Tắc à. Lý Thừa Càn rất hưng phấn, bởi vì hắn biết hắn đánh cuộc đúng, đại đường không gặp nguy hiểm. Coi như những phiên vương khác chạy trốn, bọn họ vậy lật không dậy nổi bao lớn sóng gió. Thần không dám làm, để cho vậy Ngụy Vương, Tấn Vương cùng trốn thoát, thần thật sự là có chút xấu hổ. Lý Thừa Càn khoát khoát tay, nói: không thể nói như vậy, ta mét khối binh lực theo bọn họ so sánh có chút khác xa. Ở dưới tình huống như vậy, có thể thủ thắng đã rất tốt, không có thể đem bọn họ bắt lại coi là cái gì. Hơn nữa coi như bọn họ chạy, có thể vĩnh viễn trốn đi xuống sao? Đối với này, Lý Thừa Càn cũng không thèm để ý. Tối hôm qua đánh lén ban đêm thành quả đã vượt ra khỏi hắn dự trù, như vậy hắn còn có cái gì tốt hà khắc? Người nếu như biết đủ, dĩ nhiên là sẽ sống nhẹ nhõm một chút. Nói xong như vậy sau đó, Lý Thừa Càn liền dẫn mọi người lên đại điện. Lúc này, trên đại điện, văn võ bá quan đều đã đang chờ. Đi qua ngày đó cẩm y vệ tập sát, mấy đường quân phản loạn ở thành Trường An người đã bị thanh trừ xong hết rồi. Coi như trên triều đường còn nữa, cũng không có nhiều ít. Mà đối với những thứ này, Lý Thừa Càn trong lòng cũng đều biết. Nhưng chỉ cần bọn họ không theo mình đối nghịch, Lý Thừa Càn cũng sẽ không đem bọn họ như thế nào. Nhiều nhất chính là chờ sau này thời cuộc ổn định, hắn lại tìm cơ hội đem những người này cho từ từ xử lý một chút. Bây giờ mà là phải làm một ít những chuyện khác. Quần thần ở trên triều đường đứng yên, Lý Thừa Càn nhìn một mắt quần thần, nói: thành Trường An lần này nguy cơ có thể tiếp xúc, rất nhiều ái khanh đều là công không thể không có. Dược Quốc công, Tây Lương vương đám người gắng sức tử chiến mới bảo vệ được ta thành Trường An. Bọn họ là ta đại đường công thần, trẫm muốn ban hành mấy tờ đan sách thiết khoán ban cho Dược Quốc công, Tây Lương vương các người. Viên thuốc này sách thiết khoán có thể tra truyền con nối, cầm viên thuốc này sách thiết khoán người có thể coi như là có miễn tử huy chương vàng. Bỏ mặc phạm vào tội lớn bực nào, triều đình đều có thể mở một mặt lưới. Lời này lối ra, mọi người nhất thời sững sốt một chút, có chút khiếp sợ. Đan này sách thiết khoán thì chẳng khác nào là miễn tử huy chương vàng à. Đây chính là đồ tốt. Từ cổ chí kim, vật này chỉ ở thoại bản bên trong xuất hiện qua. Chưa từng nghĩ hôm nay, Lý Thừa Càn cũng phải phát cho vật này. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng là cái lý này. Nếu không phải những người này liều mạng bảo vệ kinh thành, đánh bại quân phản loạn, cái này thành Trường An sợ rằng đã không tồn tại. Thành Trường An không tồn tại, Lý Thừa Càn đại đường tự nhiên cũng chỉ không tồn tại. Những người này công lao quá cao, chẳng qua là nhàn nhạt treo giống như Lăng Yên Các, cũng là không được, huống chi bọn họ những người này, cũng sớm đã ở Lăng Yên Các treo giống như vậy, cũng chỉ có như vậy ban thưởng, mới không phụ lòng bọn họ. Nói thật, chi sở dĩ như vậy, cũng là bởi vì là bọn họ những người này phong không thể phong à. Dĩ nhiên, Lý Thừa Càn chịu cho, cũng có hắn tín nhiệm những người này nguyên nhân. Những người này đều là đại đường trung lương à. Hắn đối với những người này tuyệt đối tín nhiệm. Lý Thừa Càn cũng có đế vương tâm thuật, cũng có đế vương lòng dạ và nghi kỵ, nhưng hắn cũng có mình một ít tấm lòng son. Có một số người như vậy, hắn chính là tín nhiệm, bởi vì những người này làm sự việc, để cho hắn không có lý do gì không tín nhiệm bọn họ. Ở dưới tình huống lúc đó, chỉ cần Dực Quốc Công bọn họ đầu phục phía dưới những cái kia phiên vương, Thành Trường An lập tức thì biết sụp đổ làm tan rã. Nhưng mà bọn họ không có, cái này còn chưa đủ để thuyết minh cái gì không? Nếu như Tây Lương Vương Tần Thiên ở mình Tây Lương làm vua một cõi, tùy ý cái này đại đường đại loạn, hắn chính là xưng đế cũng có thể, nhưng mà hắn không có. Cái này chẳng lẽ không đủ để cho Lý Thừa Càn đối với hắn tín nhiệm sao? Lòng người thịt dài, những người này đối với hắn Lý Thừa Càn trần trụi thành. Hắn Lý Thừa Càn tự nhiên cũng có thể làm được đối với những người này trần trụi thành. Trong triều đình, có chút hỗn loạn, quần thần bàn luận sôi nổi, nhưng lại cũng không có một người đứng ra phản đối. Loại chuyện này, thật sự là không việc gì có thể phản đối. Có bản lãnh người cũng làm đến những thứ này à? Lý Thừa Càn trao tặng 4 cái đan sách thiết khoán, Trình Giảo Kim 1 cái, Tần Thúc Bảo 1 cái, Quý Chỉ Cung 1 cái, Tần Thiên 1 cái, những thứ khác một ít công thần. Mặc dù không có đan sách thiết khoán, nhưng cũng có những thứ khác không rẻ phong thưởng. Cho nên một phen phong thưởng, mọi người đều rất là vui vẻ yên tâm thích. Mà đây dạng luận công ban thưởng sau đó, Lý Thừa Càn mới đem sự việc đặt ở những thứ khác quân phản loạn trên mình. Chư vị ái khanh, hôm nay quân phản loạn mặc dù bị đánh lui, nhưng bọn họ còn không có bị diệt hết. Bọn họ đã tất cả từ trở lại liền riêng mình đất phong đi. Nếu là để cho do bọn họ ở đất phong phát triển, sớm muộn sẽ trở thành là ta đại đường hoạn nạn. Đối với này, chư vị có thể có cái gì kế hay? Mọi người lẫn nhau nhìn quanh. Ngay sau đó, Tần Thiên đứng dậy, nói, Thánh Thượng, những quân phản loạn kia mặc dù thối lui, nhưng đã chưa đủ là câu. Muốn diệt bọn hắn là một kiện rất chuyện dễ dàng. Nếu bọn họ những người này cầm đan sách thiết khoán, vậy dĩ nhiên là phải gánh vác càng nhiều trách nhiệm hơn. Lý Thừa Càn nói, Tây Lương Vương nhưng mà có biện pháp gì hay? Tần Thiên nói, hôm nay quân phản loạn bị đánh bại, những thứ khác trung lập phiên vương, không sai biệt lắm vậy hẳn biết phải làm sao. Thánh Thượng chỉ cần lại ban hành một đạo chỉ ý, để cho bọn họ điều binh tới, trợ giúp diệt phản loạn là được. Thần bất tài, nguyện ý lãnh binh, đem những thứ này quân phản loạn từng cái một tiêu diệt. Những cái kia phiên vương ở Thành Trường An nguy cơ thời điểm không chịu xuất binh cần vương, Lý Thừa Càn đối với bọn họ là có chút tức giận và tức giận. Bất quá, Lý Thừa Càn mặc dù tức giận, nhưng còn không có mất lý trí. Những người đó có thể lôi kéo, nhưng bây giờ nhưng là tuyệt đối không thể bức bách bọn họ cùng mình đối nghịch. Thành tựu đế vương, rất lâu nên có bụng dạ còn là phải có. Hôm nay nghe được Tần Thiên lời này, Lý Thừa Càn cũng chỉ gật đầu một cái, nói, đã như vậy, vậy thì phong Tây Lương Vương là diệt phản loạn đại nguyên soái. Dẫn 50.000 binh mã, cùng những phiên vương khác binh mã hội hợp sau đó, đi trước diệt phản loạn đi. Thành Trường An bên này còn dư lại binh mã đã là không nhiều. có thể cho Tần Thiên 50.000 binh mã diệt phản loạn. Đã rất tốt, Tần Thiên ngược lại cũng không chọn, vội vàng lĩnh mệnh, mời Thánh Thượng yên tâm. Thần ổn thỏa đem hết toàn lực, đem những quân phản loạn kia cho bình định, tiêu diệt. Lý Thừa Càn gật đầu một cái. Tần Thiên đã nói như vậy, vậy hắn vẫn là tin. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-tsuong-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.